Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, trang 677. Sở Đức bị như vậy nhìn thoáng qua sau, không thể hiểu được ngừng lại rồi hô hấp, nói lên chúng ta đánh cái thương lượng được không? Người cái kia phó quan radar đích xác rất phiền nhân, không bằng ngươi đem này phụ cận radar đóng. Làm hồi báo, ta có thể giúp ngươi giết ra hỏa kia. Sở Đức bỗng nhiên cười đến giống hồ ly giống nhau, hắn dùng thập phần có dụ hoặc lực thanh âm nói, mê hoặc vô mặt, người thực chán ghét ra hỏa kia đi. Chỉ cần đem hắn giết, hắn liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Vô mặt đem đầu thấp đi xuống, Sở Đức lặng lặng chờ vô mặt trả lời, hắn đợi thật lâu lúc sau cũng chưa thấy vô mặt cho hắn đáp lời. Uy, Sở Đức nhìn vô mặt cái này phản ứng, trong lòng bỗng nhiên không kiên nhẫn lên, hắn cũng nói không rõ. Vì cái gì vô mặt không trở về lời nói sẽ làm hắn như thế phiền lòng, tên này là kẻ điếc sao? Cái kia kêu Tiêu Duyên Ngọc gia hỏa cũng đích xác quá cuồng vọng một chút, Sở Đức vốn dĩ liền muốn giết hắn, hắn đợi đã lâu mới nghe thấy vô mặt mở miệng nói chuyện, hắn nói, ta sẽ không giết ta bất luận cái gì một cái thủ hạ. Chương 337, gần nhất đối thủ đêm tối gió thổi chặt đứt Sở Đức suy nghĩ. Sở Đức ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh đầu những cái đó camera, bỗng nhiên thở dài, may mắn năm đó hắn cùng vô mặt nói chuyện thời điểm, những cái đó camera đối hắn nói chuyện hứng thú không cao, cho nên hắn cùng vô mặt gian đối thoại hẳn là không có bị truyện tranh ký lục xuống dưới nhiều ít. Đã từng, Sở Đức cho rằng vô mặt cùng hắn chi gian đối thoại đời này đều sẽ không bị họa ở truyện tranh thượng. Nói chuyện khó tránh khỏi tùy tâm sở dục một chút, chờ đến gần nhất, Sở Đức mới loáng thoáng phát hiện, vô mặt nhân khí giống như không thể hiểu được cao rất nhiều, này trong đó trực tiếp nhất biểu hiện chính là Sở Đức cùng vô mặt đã từng vài lần đối thoại cư nhiên đều bị vẽ đến truyện tranh thượng, mà kia vài lần bị lôi chuyện cũ, cũng thực rõ ràng làm Sở Đức có chút trở tay không kịp, liền ở Sở Đức suy nghĩ vớ vẩn thời điểm. Hắn đột nhiên nghe thấy chính mình di động vang lên, Sở Đức tiếp nổi lên điện thoại, ca. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái rất có nguyên khí thanh âm, Sở Đức nghe thấy được thanh âm này, liền có điểm đau đầu, đối diện người nói chuyện đúng là hắn kia ngàn năm hùng hài tử lão muội Sở Hinh. Sở Đức không biết vì cái gì gần nhất đối hắn muội muội thanh âm có điểm PTSD, bất quá cứ việc như thế, Sở Đức vẫn là thở dài, đối với điện thoại kia đầu ôn hòa nói, như thế nào lạp, ra chuyện gì, ca, người trước kia cùng vô mặt tên kia, quan hệ thế nào? Điện thoại kia đầu Sở Hinh đột nhiên hỏi nói. Sở Đức vốn đang tính bình tĩnh tim đập, đột nhiên kịch liệt dao động một chút, hắn đồng tử cũng đi theo nhăn rụt một giây. Ở trên địa cầu, ngồi ở Sở Hinh sau lưng Tô Đinh Hương nháy mắt liền cho Sở Hinh một quyền, liền tính là làm ngươi hỏi tham, cũng không có làm ngươi nói như vậy a. Tô Đinh Hương không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể liều mạng đối Sở Hinh làm khẩu hình. Sở Hinh nước mắt lưng tròng che lại đầu mình, một bộ đáng thương bộ dáng. 10 phút phía trước, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương thảo luận kế tiếp Sở Đức đại khái sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Dựa vào Tô Đinh Hương cảnh trong mơ, hai người phía trước đã từng thành công làm ra quá một lần đoán trước, cái này làm cho hai người chi gian tin tưởng tăng nhiều. Đồng thời, Tô Đinh Hương gần nhất lại mơ thấy một ít kế tiếp khả năng muốn phát sinh sự tình, hai người liền nghĩ đem Tô Đinh Hương sửa sang lại đến những cái đó tình báo giao cho Sở Đức, gọi điện thoại phía trước, Tô Đinh Hương ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Sở Hinh cẩn thận một chút nói chuyện, đừng làm Sở Đức ý thức được cái gì không nên cảm thấy đồ vật, rốt cuộc truyện tranh xem nhiều, Tô Đinh Hương vẫn là rất tin tưởng quan niệm về số mệnh loại đồ vật này. Căn cứ các loại thế giới giả tưởng tác phẩm chung đủ loại hố tra tiên đoán tới xem. Tô Đinh Hương cảm thấy số mệnh loại đồ vật này cuối cùng vẫn là không cần đi quấy rầy, vốn dĩ Tô Đinh Hương đối với chính mình có thể đem sự tình thành công truyền lại cấp Sở Đức chuyện này tin tưởng tràn đầy, ai ngờ Sở Hinh lên đây liền cho Tô Đinh Hương một kinh hỉ, kia ta hẳn là nói như thế nào sao? Sở Hinh, nước mắt lưng tròng hỏi đến, Tô Đinh Hương ở nàng trước mặt liều mạng làm mặt quỷ, không có việc gì. Ca, ta liền muốn hỏi ngươi gần nhất thế nào? Sở Hinh xoa xoa chính mình đầu. Đối với điện thoại kia đầu Sở Đức hỏi đến, Sở Đức đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ lớn như vậy thở dốc, nhưng cái loại cảm giác này giống như là đi học thời kỳ vừa mới tránh được một lần tiểu khảo giống nhau. Sở Đức thanh thanh giọng nói, gần nhất không có gì sự, như thế nào, ngươi gọi điện thoại tới chính là vì hỏi cái này sao? Ca, ngươi còn nhớ rõ huyết hồng tay người này sao? Sở Hinh nói, tả chu. Sở Đức này hội tâm tình là thật sự buồn bực, hắn đại buổi tối vốn dĩ cảm thấy chính mình tâm tình còn khá tốt, kết quả hắn muội một chiếc điện thoại liền hỏi hai vấn đề, lăng là toàn đã hỏi tới làm hắn khó chịu vấn đề thượng. Sở Đức mấy ngày nay không biết vì sao vừa lúc xem tả chu khó chịu đâu, kết quả này sẽ Sở Hinh cố tình liền nhắc tới hắn, không nhớ rõ, không quen biết. Chuyện gì? Không có việc gì ta treo. Sở Đức nói liền phải cắt đứt điện thoại. Từ từ. Ca, điện thoại kia đầu Sở Hinh vội vàng hô, ta tìm đại tiên a. Liền lần trước cái kia đại tiên, ta lại làm đại tiên cho ngươi tính một quẻ. Đại tiên nói, ngươi gần nhất cùng tả chu người này phạm hướng. Ngoặc kép, ta gần nhất cùng tả chu phạm hướng. Sở Đức trong lòng lại lộp bộp một tiếng, tóm lại chính là như vậy. Ta trước treo a, điện thoại kia đầu Sở Hinh nói xong, liền vội vàng cắt đứt điện thoại, liền một chút phản ứng cơ hội cũng chưa cấp Sở Đức lưu lại. Hết chương.